Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 5, cực sự bận rộn Ralph Rennick. Thời gian, 15 tháng 5 năm 2012, nước Đức Berlin, một quán rượu, một căn phòng nhỏ bên trong. Cung chính ngồi ở Jean Layman cùng Wenger đối diện, nhàn nhạt mà nhìn trước mắt hai người. Cung chính ngày hôm nay xuất hiện ở đây, hắn cũng không phải là muốn chuyển nhượng, muốn rời khỏi Hoffenheim. Hắn tới nơi này là xem ở Layman mặt mũi. Nếu Layman đã ở Wenger trước mặt lập xuống hào ngôn trạng ngữ nói mình nhất định gặp đi. Nếu như mình không đi, này không phải quá không nể mặt Layman à? Mắt thấy cung chính mỉm cười nhìn mình, Wenger cũng khẽ mỉm cười. Hắn biết đối phương đã biết rồi ngày hôm nay bọn họ mục đích gặp mặt. Vì lẽ đó, Arsenal giáo phụ cũng không có quanh co lòng vòng. Hắn trông cửa thấy Sơn mà nói rằng, cung, ta nghĩ ngươi đã biết rồi. Ta ngày hôm nay yêu xin mời mục đích của ngươi tới. Đúng, Arsenal phi thường yêu quý ngươi. Hy vọng ngươi có thể chuyển nhượng Arsenal. Arsenal ở châu Âu cầu thủ trẻ cảm nhận nhưng là so với cái khác nhà giàu sức hấp dẫn càng to lớn. Hơn, bởi vì Arsenal giáo sư Wenger am hiểu nhất chính là bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Hơn nữa cầu thủ trẻ ở Arsenal cũng có thể được rất nhiều ra trận thời gian. Đây là cái khác nhà giàu so với không được. Vì lẽ đó, rất nhiều cầu thủ trẻ đều càng hy vọng đi Arsenal câu lạc bộ. Vì lẽ đó ở Wenger đưa ra vấn đề này thời điểm, hắn cho rằng cung chính cái tên này nhất định sẽ động lòng. Hơn nữa còn là ở cung chính cái tên này ở Hoffenheim trải qua rất không như ý thời điểm. Chính mình này Arsenal tổng giáo đầu tự mình tới mời hắn. Hắn cảm thấy cung chính nhất định sẽ động lòng. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, đối với nhà giàu câu lạc bộ triệu hoán rất ít người có không động tâm. Cung chính đương nhiên cũng chờ mong chính mình gia nhập liên minh nhà giàu. Lúc này, Arsenal giáo phụ mời, cung chính cũng xác thực động lòng. Lại có bao nhiêu thiếu xem hắn cái này lớp gia hỏa đối mặt hấp dẫn như vậy mà không động tâm đây. Thế nhưng, động lòng cũng sẽ không đại biểu gặp hành động. Cung chính cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Nếu như Hoffenheim không có thật bán đi hắn, hắn là sẽ không nghĩ rời đi. Có lẽ sẽ có người nói cung chính là ngốc. Kỳ thực, báo ân cái gì cùng hắn chuyển không chuyển nhượng cũng không có cái gì quá quan hệ trực tiếp. Nếu như muốn nói báo ân, cung chính cái tên này cũng đã báo ân. Cung chính cái tên này đã Hoffenheim thu được 2 cái quán quân. Một cái Đức Nam giải đấu quán quân. Một cái Bundesliga 2 quán quân. Hơn nữa đem Hoffenheim đưa vào Bundesliga. Coi như Hoffenheim cho cung chính thiên đại ân tình. Cung chính cũng trả hết. Cung chính căn bản không cần dùng chính mình tiền đồ đến trả Hoffenheim ân tình. Hơn nữa người liền nên lý trí một ít. Không thể để tình cảm xóa bỏ lý trí. Công tác cùng ân tình nên tách ra. Công là công, tư là tư. Cung chính trong lòng tuy rằng rõ ràng, thế nhưng hắn vẫn là không làm được. Hắn không muốn trở thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chỉ ít ở cung chính nhận thức bên trong, nếu như cung chính hắn thật sự làm như vậy rồi, hắn chính là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Vì lẽ đó, cung chính khẽ mỉm cười. Sau đó đối với Arsenal giáo sư Wenger nói rằng, cảm tạ giáo sư đối với ta coi trọng. Vào lúc này, ta còn chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Hoffenheim. Nghe cung chính, Wenger nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi. Chau mày lên, hắn không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp từ chối hắn. Hắn thật sự không hiểu, cung chính cái tên này tại sao muốn cự tuyệt hắn. Ai cũng biết Arsenal tuyệt đối sẽ so với Hoffenheim phải có tiền đồ. Người thường đi chỗ cao không phải à? Lại như trước hắn ở Nhật Bản di giải đấu dạy học phi thường thành công. Nhật Bản di giải đấu Nagoya Grampus đối với hắn Wenger cũng rất tốt. Nagoya Grampus cũng hy vọng Wenger có thể lưu lại. Thế nhưng đang đối mặt Premier League triệu hoán thời điểm, hắn Wenger vẫn là từ bỏ Nagoya Grampus đội, đi hướng về Premier League Arsenal. Wenger tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, sau đó mới nói với cung chính. Nhưng là hiện tại Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp có bán đi ngươi tâm tư. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều chiếm được tin tức. Mọi người đều ở hướng về ngươi ra giá. Vào lúc này ngươi nên chọn một đối với ngươi tương lai càng tốt hơn câu lạc bộ. Mà tại đây chút coi trọng ngươi câu lạc bộ bên trong. Arsenal câu lạc bộ không thể nghi ngờ là đối với tương lai của ngươi tối có đội bóng. Ta cảm thấy ngươi nên tỉ mỉ mà suy tính một chút. Lại nghe được Dietmar Hopp tiên sinh muốn bán đi tin tức về chính mình. Cung Chính lông mày hơi nhíu lại. Hắn tinh tế địa suy tư một trận. Cung Chính đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Wenger dò hỏi. Giáo sư Wenger, tin tức này ngươi là lúc nào được? Mắt thấy Cung Chính cực kỳ nghiêm túc dò hỏi. Wenger trong lòng vui vẻ. Hay là khi nghe đến tin tức này sau khi Cung Chính cái tên này rốt cục thay đổi quyết định cũng khó nói. Hắn lập tức nói, này đã không phải bí mật gì. Có lẽ là trước đây liền biết rồi Dietmar Hopp tiên sinh có bán đi ý của ngươi. Làm sao ngươi còn không biết? Đã biết từ lâu. Nghe Wenger đáp lời, Cung Chính khẽ mỉm cười. Xem ra Wenger tin tức là quá hạn a. Cung Chính trước đây liền biết Dietmar Hopp tiên sinh có bán đi ý của hắn. Thế nhưng, mặt sau đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick đứng ra đem hắn cho bảo vệ đi. Vì lẽ đó, đội bóng hiện tại cũng không có bán ra ý của hắn. Điều này làm cho Cung Chính trong lòng ung dung không ít. Ta nghĩ ta muốn để ngươi thất vọng rồi. Wenger tiên sinh, nói thật, ta hiện tại còn thật không có muốn rời khỏi ý tứ. Cung Chính phi thường nói thật, nghe được Cung Chính, Wenger trong lòng hơi kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới đến vào lúc này. Trước mắt tiểu tử này còn ngu xuẩn mất khôn. Wenger rất là kinh dị. Mắt thấy Wenger kinh dị, Cung Chính khẽ mỉm cười nói rằng, Wenger tiên sinh ta cũng không phải không tin ngươi, mà là ta thật không có được câu lạc bộ phương diện thông báo ta nhà dưới tin tức. Thật sự, nếu như ngày đó Hoffenheim phương diện thật sự thông báo ta liên hệ nhà dưới thời điểm, ta nghĩ ta sẽ đầu tiên cân nhắc các ngươi. Cảm tạ ngươi đối với ta thưởng thức. Phi thường cảm tạ. Nghe Cung Chính, Wenger trong lòng thở dài. Tên trước mắt này thực sự là đối với Hoffenheim khăng khăng một mực. Thực sự là không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Wenger lặng lẽ thở dài một tiếng. Sau đó nói, được rồi. Dĩ nhiên ngươi đều như vậy nói rồi. Ta còn có cái gì hào nói đây? Nghe Wenger, Cung Chính khẽ mỉm cười. Không nói gì. Wenger liếc mắt nhìn Cung Chính. Sau đó nói, được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Có điều, nhớ kỹ ngươi vừa nói nha. Ở ngươi muốn rời khỏi Hoffenheim thời điểm, xin mời trước tiên cân nhắc Arsenal. Đương nhiên, ta Cung Chính nói rằng làm được. Cung Chính mỉm cười nói. Mắt thấy Cung Chính vẻ mặt, Wenger trong lòng lặng lẽ thở dài. Thực sự là vận khí không tốt. Kỳ thực, vào lúc này, Wenger trong lòng cũng thật là nghe gấp. Bởi vì vào lúc này, Arsenal Highbury chi vương Henry ở mùa giải trước liền rời đi đội bóng đi hướng về Barcelona. Theo đuổi hắn vô địch Champions League đi tới. Ở Arsenal hắn căn bản là không lấy được giải đấu quán quân cùng với vô địch Champions League. Vì lẽ đó nước Pháp tiền đạo rời đi Arsenal. Đến từ Henry sau khi rời đi, Arsenal hàng tiền đạo liền biểu hiện không như ý muốn. Tuy rằng Hà Lan tiền đạo Van Persie thực lực rất mạnh, ghi bàn hiệu suất cũng không sai. Thế nhưng, Van Persie thường thường bị thương, cho Arsenal tấn công mang đến rất lớn vấn đề. Vì lẽ đó tại đây cái bọn họ mới muốn mau sớm địa tiến cử một vị có thực lực tiền đạo. Cung Chính là Arsenal câu lạc bộ rất sớm đã coi trọng một vị cầu thủ. Ở Cung Chính ở Nam Bộ giải đấu thời điểm, thì có Arsenal thăm dò cầu thủ coi trọng Cung Chính. Sau đó Arsenal người đang nhìn đến Cung Chính ở Bundesliga 2 biểu hiện sau liền quyết định tiến cử. Cung Chính, hiện tại, Cung Chính cái tên này ở trên Euro biểu hiện xuất sắc như thế. Bọn họ đương nhiên càng hy vọng tiến cử Cung Chính. Vì lẽ đó, Wenger cái tên này mới sẽ đích thân tới nói phục Cung Chính. Đáng tiếc đến cuối cùng hắn cũng không có thuyết phục Cung Chính. Lần này Wenger không thể không thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi tiến cử cái khác cầu thủ. Nếu cung chính bên này đã sáng tỏ biểu thị hiện tại sẽ không cân nhắc chuyển nhượng sự tình, Wenger chỉ có thay đổi trọng tâm. Có điều, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ cung chính bên này tin tức. Dù sao Dietmar Hopp phương diện đã nói, hắn có bán đi cung chính ý tứ. Vì lẽ đó, Wenger vẫn để cho người nhìn chằm chằm. Một khi Hopp phân hai thật sự có bán đi cung chính ý tứ, bọn họ liền lập tức ra tay. Cách mở khách sạn, cung chính trong đầu trở về toàn Dietmar Hopp có bán đi tin tức về chính mình câu nói này. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút bất an. Lẽ nào là Dietmar Hopp lại thay đổi chủ ý? Cung chính cảm giác mình tất yếu gọi điện thoại cho Ralf Rangnick dò hỏi một chút. Gần nhất Dietmar Hopp có phải là thú vị đem chính mình đưa ra thụ? Nghĩ đến đây, cung chính liền lập tức lấy điện thoại ra, cho Ralf Rangnick gọi điện thoại. Gần nhất Ralf Rangnick nhưng là bận bịu đến sứt đầu mẻ trán. Mùa hè chuyển nhượng đã mở ra. Hiện tại hắn chính bận rộn cái này mùa giải dẫn viên. Cái này mùa giải bọn họ sắp xuất hiện trình Bundesliga. Tuy rằng, ở Ralf Rangnick trong lòng hắn cho rằng liền hiện nay Hoffenheim đội hình cũng đủ để chinh chiến Bundesliga. Thế nhưng này mùa hè dẫn viên hay là muốn tiến hành. Đội bóng vẫn có rất chút vị trí cần điều chỉnh. Hiện tại một ít vị trí chủ lực cũng vẻn vẹn đạt đến Bundesliga thay thế bổ sung trình độ. Ở một ít vị trí hắn hay là muốn thích hợp dẫn viên. Hơn nữa hiện tại đội bóng trong đội hình có một ít cầu thủ là thuê đến cầu thủ. Tại đây cái mùa giải sau khi, những người này sẽ trở lại mình nguyên lai câu lạc bộ. Xem Luis Gustavo mọi người chính là như vậy. Hắn chính là thuê thân phận. Ở mùa giải trước người này biểu hiện phi thường xuất sắc. Thực lực của hắn đủ để ở Bundesliga bên trong đứng chỗ. Ralf Rangnick liền hy vọng đem người này cho mua gãy xuống. Kỳ thực, đội bóng cái khác mấy cái thuê đến ra hỏa thực lực cũng rất mạnh. Đều có thực lực chinh chiến Bundesliga. Hơn nữa trải qua một cái mùa giải rèn luyện. Hiện ở tại bọn hắn đã hòa vào Hoffenheim. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick cũng không hy vọng vào lúc này đổi cầu thủ. Bọn họ chuẩn bị đem những này thuê ra hỏa hợp đồng đều cho đàm luận hạ xuống. Đem bọn họ toàn bộ đều mua gãy xuống. Ngoại trừ những chuyện này, Ralf Rangnick trả lại ở chuyển nhượng thị trường thích hợp Hoffenheim tình huống trước mắt một ít cầu thủ, đến bổ sung Hoffenheim thực lực. Thích hợp Hoffenheim đặc điểm cầu thủ vẫn đúng là khó tìm. Không chỉ có muốn xem thực lực của đối phương câu lạc bộ có hay không có bán ra ý đồ. Còn phải xem bóng viên giá cả chờ chút nhân tố. Này mùa hè chuyển nhượng thị trường nhìn như cầu thủ nhiều vô số kể. Đáng tiếc thích hợp Hoffenheim còn mẹ kiếp thật khó tìm. Những vấn đề này Ralf Rangnick đều được bản thân như thế đi giải quyết. Đồng thời, Ralf Rangnick còn phải muốn vội vàng từ chối cái khác đội bóng đối với mình đội bóng cầu thủ báo giá. Vào lúc này, Hoffenheim cũng thật sự không có bán người ý nghĩ. Tại đây cái mùa giải, Ralf Rangnick theo đuổi chính là ổn định. Hy vọng có thể đem Hoffenheim ổn ở Bundesliga. Mùa giải tiếp theo còn tiếp tục chinh chiến Bundesliga. Vào lúc ấy lại thêm cường thực lực cũng không vội. Đường muốn từng bước một đi. Cơm muốn ăn từng miếng mà. Bây giờ còn có rất nhiều câu lạc bộ ở đánh hắn Ralf Rangnick chú ý đây. Hy vọng Ralf Rangnick đi bọn họ đội bóng dạy học. Ralf Rangnick còn muốn vội vàng từ chối những này mời đây. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick là thật mẹ kiếp bận bịu. Mà ngay tại lúc này, hắn nhận được đến từ cung chính điện thoại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.